Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đợi lửa nhỏ hầm thịt gà cho thơm, Khương Thư Yểu nhìn những vải tương nhỏ, nghĩ xem có nên tiện thể sắp xếp luôn xưởng làm tương không. Hầm gần xong rồi, lại chuyển gà kho vào nồi đất, đậy nắp lại từ từ nấu. Thịt gà nấu trong nồi đất cực kỳ mềm. Sau khi nấu lửa nhỏ, mùi tương thấm vào thịt, nước dùng đặc vị đậm. Đến khi thu nước, nước sốt đậm đà bám chặt lấy miếng gà. Thơm ngon đậm đà, ăn với cơm hoặc dùng nước sốt chan cơm đều được. Khương Thư Yểu trực tiếp bảo nha hoàn dùng nồi đất dọn lên. Nồi đất giữ được nhiệt độ, vừa giữ ấm vừa có thể khóa chặt độ mềm mại tươi ngon của thịt gà. Tạ Tuân vừa thấy nồi đất đã không nhịn được nuốt nước bọt. Dù sao thịt kho tàu buổi trưa cũng được nấu trong nồi đất. Hương vị tuyệt vời đến nỗi dù ăn no rồi vẫn còn nhớ mãi. Hắn nhìn vào nồi đất, lại phát hiện chẳng có liên quan gì đến thịt kho tàu. Gà kho có nước, nước sốt màu tương phủ kín những miếng gà màu vàng nghệ. Màu nước sốt tuy sẫm nhưng rất trong. Trên bề mặt nổi một lớp dầu mỏng, kèm theo nấm hương cắt thành miếng dày. Nhìn có vẻ mặn thơm đậm đà nhưng không nặng nề. Khương Thư Yểu theo thói quen bỏ qua những nghi thức lằng nhằng trước khi ăn. Không nói hai lời đã cầm đũa lên. Tạ Tuân cũng đã quen, vội vàng cầm đũa theo. Trước tiên gắp một miếng gà. Thịt gà rất mềm, dễ dàng tách ra khỏi xương. Vào miệng mềm mịn, nhưng không bị hầm nhừ. Vẫn giữ được độ dai của thịt gà. Mùi thơm của nấm hương thấm vào tận bên trong miếng gà. Khử tanh tăng vị ngon, nước sốt mặn ngọt, rất đậm đà, vừa phải, không át đi mùi thơm vốn có của thịt gà, so với thịt kho tàu chú trọng vào vị béo thơm đậm đà. Gà kho lại chú trọng vào vị mặn ngọt hơn, rõ ràng đã thu nước, nhưng nước sốt không bị dính, miếng gà được bọc nước sốt cũng không bị nặng nề, ăn vào mềm mại tươi mát. Tạ Tuân gặm vài miếng gà, lại gắp một miếng nấm hương dày mềm mịn, mùi thơm đặc trưng, nhuốm màu tương và mùi thơm của thịt gà. Mùi nấm được tôn lên tột cùng, chỉ ăn nấm hương thôi cũng rất đã thèm. Một miếng gà kho một miếng cơm rất nhanh đã hết nửa bát. Trong việc học hành Tạ Tuân giỏi việc cử một mà biết ba. Trong việc ăn uống cũng không kém. Đã biết được sự ngon miệng của việc chan nước sốt vào cơm. Làm sao hắn có thể bỏ qua nước sốt gà kho chứ? Cầm thìa lên, múc một thìa nước sốt, đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi tan hơi nóng. Khi vào miệng, hơi ấm từ cổ họng trượt xuống dạ dày. Hương vị thơm ngon tràn ngập môi má. Chỉ uống nước sốt thì hơi mặn, ăn kèm với cơm thì tuyệt vời. Nước trong vị mặn, đậm đà mùi tương, cơm được ngâm cho mềm to, hấp thụ đầy đủ mùi thơm của thịt và vị ngon của nấm. Vừa mặn thơm ngon lành vừa tươi mát dễ ăn. 126 ăn vài miếng mới phát hiện ra hóa ra gà kho có vị cay nhẹ. Nhưng vị cay này rất nhạt, sau khi ăn xong môi răng còn lưu lại chút vị cay. Vừa làm phong phú khẩu vị, vừa không khiến người không thích ăn cay ghét món này. Hinata Tuân một hơi ăn sạch bát cơm trước mặt, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Bữa cơm này ăn thật thoải mái. Khương Thư Yểu cũng dừng đũa, hỏi, thế nào, nước sốt mặn thơm đậm đà, thịt gà tươi ngon mềm mịn, rất ngon. Khương Thư Yểu gật đầu, nói ra kế hoạch của mình. Ngoài món này, ta còn sẽ dùng cá và thịt heo chuẩn bị vài món mặn. Còn lại là rau và canh. Tất cả đều nấu thành một nồi lớn đựng vào thùng đựng thức ăn. Khách lấy cơm bánh bao làm món chính, rồi tùy ý chọn vài món. Không cần đợi, người bán có thể múc ngay ra chan vào bát cơm hoặc đĩa. Mặn ngọt vừa phải, hương vị phong phú. Tạ Tuân lắng nghe cẩn thận, liên tục gật đầu, khen ngợi, cách này nghe mới lạ. Nhưng nếu mỗi lần nấu một nồi lớn, liệu có mất đi hương vị ngon không? Cách chương.